Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phần 214. Nàng biết Lăng Gia Tổ Trạch, ly Vân Thành không xa, nếu không được nàng liền đi Vân Thành, nàng một cái cửu cấp băng hệ dị năng giả còn sợ không sống được sao? Uy, như thế nào không nói? Ninh Tố phát hiện Ngọc Hòa Hy bất biến mặt, vẫn luôn vẫn duy trì táo bón giống nhau biểu tình. Ngọc Hòa Hy, ngươi mới táo bón đâu? Ngươi cả nhà đều táo bón. Ta có tên, Ngọc Hòa Hy tức giận, nói. Nga, Ngọc Thiếu Gia chuẩn bị đem ta thế nào nha? Ninh Tố ngữ mang hài hước. Ngươi có thể hay không có điểm đương tù binh tự giác? Ngọc Hòa Hy vô ngữ. Không biết nên nói Ninh Tố tâm đại đâu, vẫn là nói nàng tâm đại đâu. Không thể, ta cảm thấy hiện tại khá tốt. Bất quá, cổ tâm du ngươi muốn trăng tới khi nào? Ninh Tố lúc này mới nhớ tới này còn có cái giả bộ bất tỉnh người đâu. Đừng nói Ninh Tố, Ngọc Hòa Hy chính mình cũng quên mất. Di ông, cổ tâm du, các ngươi không phải lưu khá tốt sao? Nhưng thật ra đem nàng quên hoàn toàn điểm A. Cổ tâm du bị xuyên qua giả bộ bất tỉnh xiếc. Không có biện pháp, chỉ có thể rong rong dài dài lên. Nàng thân thể cứng đờ đã sớm bị chính nàng dị năng trị hết. Nàng không nghĩ tới Ngọc gia cái kia tinh thần hệ thiếu gia thế nhưng bị cầm tù lên. Hiện tại còn đem nàng bắt tới. Không nên là bị Ninh Tố liên lụy. Cổ tâm du hiện tại đáng giận chết Lăng Nguyệt Nhan. Này nói rõ chính là trở về không được nha. Nàng muốn bắt Ninh Tố liền chảo Ninh Tố hảo. Vì cái gì liền nàng cùng nhau bắt đâu. Quá đáng giận, nàng như vậy nhu nhược. Như thế nào bỏ được xuống tay. Lăng Nguyệt Nhan, ha ha, ha ha ha ha. Cổ tâm du xấu hổ đối nhìn nàng hai người cười khó coi. Không nghĩ cười cũng đừng miễn cưỡng. Đã biết hắn nhiều chuyện như vậy. Cười cũng không thay đổi được sự thật. Ninh Tố vui sướng khi người gặp họa nói. Cổ tâm du một nghẹn. Trên mặt cười càng khó nhìn. Đừng quên chúng ta nhưng đều là bị chộp tới. Ngươi còn có thể chạy trốn không thành. Còn chê cười ta. Buồn cười. Cổ tâm du không cam lòng trào phúng nói. Ta không biết ta có thể hay không chạy đi. Bất quá ta biết tới cứu ta người tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Ninh Tố nói. Nha, làm ngươi nhớ thương ta nam nhân. Cổ tâm du cả giận. Ngươi còn có thể làm Lăng gia chủ không thành. Còn biết người tới sẽ không cứu ta. Ngươi biết ta ở Lăng gia địa vị sao? Không biết. Chẳng lẽ Lăng gia còn sẽ bởi vì ngươi cùng Ngọc gia khai chiến không thành? Ninh Tố lời này nói nghiêm trọng, liền tính là Ngọc Hòa Hy cũng không có khả năng làm Ngọc gia cùng Lăng gia chính diện khai chiến. Càng đừng nói một cái kẻ hèn một cái chữa khỏi hệ. Chữa khỏi hệ lại thiếu cũng không phải không có, cùng lắm thì lại bồi dưỡng một cái là được. Cổ tâm du ngực một buồn. Đích xác sẽ không, kỳ thật nàng có thể tiến Lăng gia cũng là vận khí. Chỉ là mấy năm nay bị người phủng có chút qua, chữa khỏi hệ là khó được. Nhưng Lăng gia bên này nếu là thả ra tiếng gió nói muốn chiêu chữa khỏi hệ dị năng giả vẫn là có. Thể chiêu đến, giống Lăng gia nhân gia như vậy cũng không phải bồi dưỡng không dậy nổi. Đương nhiên sẽ không vì nàng cùng Ngọc gia xé rách mặt. Ninh Tố nói tựa như một cây cây gậy nện ở cổ tâm du trên đầu. Tuy rằng đem nàng tạt tỉnh, nhưng lại mãn đầu huyết. Cái này so sánh một chút không quá. Nàng hiện tại chính là có bị tạt phá đầu thống khổ. Cổ tâm du hồng hốc mắt ủy khuất nhìn Ngọc Hòa Hy. Trong mắt nước mắt muốn rớt không xong. Kia nhu nhược, kia thế mỹ, liền Ninh Tố một nữ nhân xem đều mềm lòng. Đến nỗi vì cái gì nhìn Ngọc Hòa Hy, bởi vì hắn là nam nhân, nam nhân không phải càng dễ dàng bị kích khởi ý muốn bảo hộ sao? Ninh Tố Một quay đầu, sau đó khóe miệng nhịn không được run rẩy, bởi vì nàng nhìn đến chính là Ngọc Hòa Hy vẻ mặt ghét bỏ phản cảm. Ninh Tố cảm thấy Ngọc Hòa Hy nhất định là cái giả nam nhân. Nhìn như vậy một cái hoa lê mang nước mắt yêu cầu thương tiếc xinh đẹp nữ hài thờ ơ còn chưa tính. Thế nhưng còn ghét bỏ. Quả thực, Cổ Tâm Du lúc này cùng Ninh Tố Một cái ý tưởng. Dĩ vãng cái nào nam nhân nhìn đến nàng bộ dáng này sẽ không mềm lòng. Trăm thí bách linh chiêu số thế nhưng không linh. Lăng Vũ, trăm thí bách linh, ha ha, khụ. Được rồi, nơi này không có người sẽ thương tiếc ngươi. Thu hồi ngươi kia biểu tình đi, Ninh Tố cố nén cười nói. Ngọc Hòa Hy phiết Ninh Tố liếc mắt một cái. Tổng cảm giác nàng là đang chê cười hắn. Ta còn muốn ăn mì, Ngọc Hòa Hy dùng mệnh lệnh ngữ khí cùng Ninh Tố nói. Nhà ngươi phòng bếp, cái gì đều không có, Ninh Tố mới không quen hắn. Phía trước là bởi vì tưởng thử hắn mới hạ mì sợi. Hiện tại, tưởng đều đừng nghĩ làm nàng ra nguyên liệu nấu ăn cho hắn nấu cơm ăn. Liền tính là cấp Lăng Vũ luyện tập thấp kém mì sợi cũng không được. Kia mì sợi từ đâu ra? Ngọc Hòa Hy không tin. Ta chính mình, bất quá hạ xong rồi, Ninh Tố nói. Ta không tin, Ngọc Hòa Hy dùng sâu kín ánh mắt nhìn Ninh Tố. Ninh Tố dùng mình một cái, nói, ta chính mình không gian khí có ăn, không có việc gì mang nguyên liệu nấu ăn làm gì. Phía trước cho ngươi hạ mì sợi là tùy tay ném vào đi, chính văn chương 343 sống không được mấy năm. Vậy ngươi bắt ngươi không gian khí đồ ăn cho ta ăn, Ngọc Hòa Hy nói. Lần này Ninh Tố đảo hào phóng, trực tiếp bày tam đồ ăn một canh ở trước mặt hắn, ý bảo hắn có thể ăn. Ngọc Hòa Hy vẻ mặt hoài nghi nhìn Ninh Tố, nghĩ thầm không phải là hạ độc đi. Ninh Tố cầm lấy chiếc đũa liền ăn, hơn nữa phi thường cố tình mỗi dạng đều gắp. Ngọc Hòa Hy rối rắm liếc mắt một cái sau cũng cầm lấy chiếc đũa, gắp một cây rau xanh đặt ở bên miệng. Dựa vào hắn tinh thần hệ dị năng nhạy bén, không cần ăn cũng có thể cảm giác được kia mê người năng lượng. Ngọc Hòa Hy biết vì cái gì Ninh Tố như vậy sảng khoái, liền tính không có độc hắn cũng không dám ăn a. Thứ này còn không có ăn đâu liền biết năng lượng có bao nhiêu sung túc. Nếu là ăn vào đi, hắn dị năng không phải tạch tạch hướng lên trên trướng, khi đó hắn ly chết cũng không xa. Xem như ngươi lợi hại, Ngọc Hòa Hy cắn răng nói, thở phì phì đem chiếc đũa bang một tiếng chụp ở trên bàn. Là ngươi không thể ăn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nhưng hào phóng thực, ngươi bắt ta, ta còn lấy chính mình chữ hàng cho ngươi ăn. Nào tìm tốt như vậy tù binh đi, Ninh Tố càng nói càng vui vẻ. Cổ Tâm Du hâm mộ nhìn Ninh Tố, nàng là hoàn toàn không cảm giác được Ninh Tố có chẳng sợ một đinh điểm sợ hãi. Như vậy tuyệt đối không phải cường trang chấn định, đó chính là Ninh Tố nhất định có biện pháp đi ra ngoài. Hoặc là nói nàng chắc chắn có người có thể tới cứu nàng. Nếu là Lăng Vũ nói, có lẽ, đại khái, có lẽ, thật sự sẽ không cứu nàng. Cổ Tâm Du nghĩ vậy, loại khả năng đau lòng vô pháp hô hấp, còn có đối mặt không biết sợ hãi. Vừa thấy Ngọc Hòa Hy liền biết không là cái gì người tốt. Xem ánh mắt của nàng lạnh băng vô tình, đối nàng điềm đạm đáng yêu càng là thờ ơ, thậm chí chán ghét. Dừng ở như vậy một cái bị cầm tù biến thái trong tay, nàng còn có mệnh tồn tại sao? Không, là sẽ làm nàng chết thống khoái sao ngươi? Cổ Tâm Du không phải Ninh Tố, nàng sợ hãi muốn chết, chỉ hy vọng Ninh Tố có thể cùng nàng tại đây đại lâu một chút. bởi vì nàng xem ra tới, Ngọc Hòa Hy đối Ninh Tố thái độ tựa hồ có chút không giống nhau. Mà Ninh Tố cũng không sợ Ngọc Hòa Hy, mặc kệ hắn biến cái gì mặt, Ninh Tố đều là giống nhau thái độ đối Ngọc Hòa Hy. Ta làm người đưa nguyên liệu nấu ăn tới, ngươi cho ta làm money, Ngọc Hòa Hy nói. Hắn thật sự lâu lắm không hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Ngày thường đồ ăn, chẳng sợ không phải năng lượng nguyên liệu nấu ăn, bởi vì lớn lên ở thế giới này, tóm lại sẽ mang theo một chút năng lượng, chỉ là những cái đó năng lượng quá ít. Đối với dị năng giả tới nói kia căn bản không tính là năng lượng, nhưng là với hắn mà nói lại là chí mạng, cho nên chỉ có thể giảm bớt lượng cơm ăn. Hắn một người nam nhân ăn cơm, lại giảm cũng muốn tồn tại a. Từ thức tỉnh dị năng liền bắt đầu áp chế đến bây giờ. Không dám ăn, không dám uống, không dám dùng. Dị năng vẫn là tăng tới 3 cấp. Hiện tại hắn phát hiện Ninh Tố thế nhưng có thể làm ra hoàn toàn không chứa năng lượng đồ ăn. Nhất thích hợp hắn ăn sao có thể buông tha. Ninh Tố mặt khác bản lĩnh có rất nhiều thời gian khai quật. Hiện tại hắn liền muốn ăn đốn cơm no. Đó là loại nào tinh thần bạo hòa, mà là thuần túy lấp đầy bụng. Ngẫm lại hắn cái này đại gia tộc thiếu gia cũng đủ bi thảm. Không còn có so với hắn thảm hại hơn. Ninh Tố chưa nói hảo cũng chưa nói không làm, chỉ ân tình ăn nàng đồ ăn. Ngọc Hòa Hy cũng không có phân phó người đưa nguyên liệu nấu ăn. Đừng nhìn hắn ngữ khí mang theo mệnh lệnh ý tứ, nhưng là hắn vẫn là tưởng được đến Ninh Tố đồng ý. Hắn cũng không biết vì cái gì, có lẽ là lâu như vậy tới nay Ninh Tố là cái thứ nhất không sợ hãi người của hắn. Bởi vì hắn lấy Ninh Tố cũng không có biện pháp. Những người khác chỉ cần vừa nghe đến hắn là tinh thần hệ dị năng giả lập tức liền đề phòng lên. Thời khắc phòng bị hắn, liền người nhà của hắn đều là. Ngọc Hòa Hy thẳng đến Ninh Tố ăn xong cũng không có đi phân phó người đưa nguyên liệu nấu ăn. Còn rất chấp nhất Ninh Tố trả lời. Ta nói, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là tìm cái trị tận gốc biện pháp, mà không phải như vậy chịu tra tấn mạnh mẽ áp chế dị năng không cho này thăng cấp đi. Ninh Tố ăn xong lau miệng nói, Cổ Tâm Du đột nhiên cảm giác hảo đói, nhưng là nàng không dám ra tiếng. Nếu là có biện pháp ai sẽ nguyện ý như vậy tồn tại, Ngọc Hòa Hy trên mặt có chút khổ sở. Vậy ngươi sống cũng quá nghẹn khuất đi. Ninh Tố cũng không phải là đồng tình Ngọc Hòa Hy, chỉ là nghĩ trời sắp tối rồi, lại kéo kéo thời gian lăng vụ nên vào được. Nghẹn khuất, thật là nghẹn khuất, Ngọc Hòa Hy đầy mặt chua xót nói. Cổ Tâm Du, nghẹn khuất ta cũng nguyện ý tồn tại, nếu là ta, liền mặc kệ thân thể sẽ thế nào, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Tiêu tiêu sái sái quá cái vài thập niên, không thể so ngươi như bây giờ cường. Ninh Tố nói, Ninh Tố lời này chính là thiệt tình. Nếu đổi làm là nàng, nàng khẳng định sẽ như vậy lựa chọn. Bị cầm tù ở một chỗ, như vậy tồn tại cùng đã chết nằm trong quan tài có cái gì khác nhau? Hơn nữa ăn uống đều phải nhịn, có dị năng cũng không dám dùng. Ngọc Hòa Hy làm sao không nghĩ tới điểm này. Chính là hắn nếu thật giống Ninh Tố nói như vậy lựa chọn, hắn cũng sống không được vài thập niên, có thể sống mười mấy năm liền đỉnh thiên, mà hắn hiện tại mọi chuyện khắc chế nói không chừng cũng liền vài thập niên thọ mệnh. Này mẹ nó quá nghẹn khuất. Ngọc Hòa Hy sắc mặt khó coi nói, sống không được lâu như vậy, Ninh Tố. Gì? Ta nói ta không khắc chế nói sống không được vài thập niên, có thể sống 10 năm đều là xem vận khí. Ngọc Hòa Hy tức giận cao giọng nói, mặt tựa hồ đều khí đỏ. A, Như vậy Đoản Mệnh, Ninh Tố kinh ngạc, Ngọc Hoài Hy cái kia khí à? Hắn biết hắn Đoản Mệnh, nhưng ngươi trong mắt ý cười có thể hay không hơi chút che giấu một chút. Ninh Tố xem Ngọc Hoài Hy sắc mặt âm trầm, giống như muốn tới bùng nổ bên cạnh, sợ hắn làm ra cái gì cực đoan sự tới. Vạn nhất dùng dị năng đem bên ngoài lăng vũ khống chế liền phiền toái. Ninh Tố cũng không dám bảo đảm lăng vũ sẽ không chịu Ngọc Hòa Hy dị năng khống chế. Tuy rằng Ngọc Hòa Hy tưởng khống chế thân là dị năng sư lăng vũ khả năng không dễ dàng như vậy, nhưng có cái vạn nhất nàng cũng không dám mạo hiểm money. Vì thế Ninh Tố vội vàng thu hồi vui sướng khi người gặp họa, nói khụ, cái kia ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ta cho ngươi phía dưới điều. Ngọc Hoài Hy khinh thường phiết Ninh Tố liếc mắt một cái, không đợi Ninh Tố đem lời nói thu hồi, lập tức lại ngạo kiều phân phó người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Không sao cả, cái gì nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị một ít. Ninh Tố xem thường Ngọc Hoài Hy liếc mắt một cái, đầu uốn éo, nhìn đến Cổ Tâm Du sợ hãi xúc ở một bên, nhìn dáng vẻ là thật sợ hãi. Ninh Tố ngẫm lại tựa hồ cũng coi như là nàng liên lụy nàng. Bất quá nếu không phải nàng đi tới hạt bức bức lâu như vậy cũng sẽ không có như vậy sự. Bất quá, liền tính là bởi vì nàng nguyên nhân, nàng cũng sẽ không liền mềm lòng. Ai làm Cổ Tâm Du nhớ thương nàng nam nhân tới, còn tự cho là đúng tưởng tính kế nàng đi đối phó Lăng Nguyệt Nhan. Nguyên liệu nấu ăn đưa tới, trăng ở một cái bình thường không gian khí. Ninh Tố lấy lại đây nhìn nhìn, không tồi, chuẩn bị còn rất đầy đủ hết. Bình thường nguyên liệu nấu ăn, năng lượng nguyên liệu nấu ăn đều có. Còn ăn mì sợi sao? Ninh Tố hảo tâm tình hỏi. Có lẽ là biết Ngọc Hòa Hy sống không lâu đi, kia vui sướng khi người gặp họa sức mạnh còn có đủ. Hết chương.